Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5578, chương 5577, gió thổi báo giông bão sắp đến. Thủy Kính Hải bên trên, ngày thứ 10 huyết chiến, như vậy kéo ra, mà một ngày này chiến trường, thiên địa môn đệ tử rõ ràng muốn dũng mãnh rất nhiều. Chiến trường vừa mới bắt đầu, thiên địa môn đệ tử liền phát khởi tấn công mạnh. Đánh cho đệ tử Thiên Thủy Tông liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, nhưng ở đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân Chu Tính Trung an bài xuống. Đệ tử Thiên Thủy Tông vẫn như cũ thủ vững lấy chiến tuyến. Tùy ý thiên địa môn như Hà Mãnh Công, Thiên Thủy Tông như vậy bại lui, nhưng hiện ra vẫn luôn không có mất đi. Thiên địa môn trên chủ hạm, Mã Thu Minh từ Hắc Thủy Hải vực trở về, đi vào thiên địa môn môn chủ bên người. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, thiên địa môn môn chủ biết là Mã Thu Minh tới, liền hỏi, Mã đạo trưởng, Hắc Thủy Hải vực tình huống như thế nào? Mã Thu Minh sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu, Lâm Bạch tại vật tư trong căn cứ thả ra thực cốt ma diễm, đem tất cả vật tư cùng túi trữ vật đều thiêu hủy thành cặn bã. Ta cùng mấy vị lão tổ liên thủ tiến vào vật tư trong căn cứ. Mặc dù miễn cưỡng bảo vệ một chút, nhưng đại đa số vật tư đều đã không có. Thiên địa môn môn chủ không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt. Lại, hít sâu một hơi, hỏi, chúng ta còn có thể chống bao lâu? Mã Thu Minh đôi mắt lóe lên tinh mang. Trong lòng cẩn thận tính toán một phen về sau. Hồi đáp, một ngày, thiên địa môn môn chủ lông mày lập tức nhíu lại. Một ngày thời gian, cái này quá ngắn a. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trên Thủy Kính Hải huyết chiến bạo phát mấy chục ngày thời gian. Thiên địa môn đều không thể đem Thiên Thủy Tông phá hủy. Bây giờ ngắn ngủi một ngày thời gian, làm sao có thể đánh bại Thiên Thủy Tông đâu. Nhưng nếu là một ngày sau, không cách nào đánh bại Thiên Thủy Tông. Như vậy thiên địa môn tài nguyên liền sẽ khô kiệt. Tất cả thụ thương võ giả trở lại trận doanh bên trong. Đều sẽ không có đan dược chữa thương. Tất cả võ giả trong tay binh khí vỡ tan về sau, cũng đều sẽ không có thần thiết tế luyện. Cái này tất nhiên sẽ để thiên địa môn đệ tử chiến lực giảm bớt đi nhiều. Thiên địa môn môn chủ hỏi, tiền ra vật tư khi nào đến? Mã Thu Minh lắc đầu nói ra, môn chủ, coi như tiền ra vật tư đưa đạt, cũng nhiều nhất là 2 ngày thời gian a. Một ngày, 2 ngày. Mã Thu Minh biết, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông loại tầng thứ này cự vô phách tông môn phát động chiến tranh. Không có người có thể tại 1-2 ngày kết thúc chiến tranh. Bao quát lần này Thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông phát động chiến tranh. Tại Thiên địa môn môn chủ cùng Mã Thu Minh trong kế hoạch, ít nhất phải duy trì 3 tháng thời gian, mới có thể đem Thiên Thủy Tông chính diện chiến trường đánh tan. Lại còn cần 3 tháng thời gian, mới có thể đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Sau đó, cần nhiều thời gian hơn, mới có thể đem Thiên Thủy Tông dư nghiệt trảm thảo trừ căn. Tục ngữ nói, côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa. Thiên Thủy Tông cho dù có hướng một ngày hủy diệt, nhưng môn hạ đệ tử tất nhiên cũng có thật nhiều người giấu trong lòng phục hưng tông môn chi mộng. Cũng tỉ như nói 10 vạn năm trước Cửu U Ma Cung. Như vậy hủy diệt Cửu U Ma Cung trận chiến kia, phát sinh ở 10 vạn năm trước. Thế nhưng là cho tới hôm nay, ma giới đông vực bên trong cũng còn có đếm không hết võ giả. Danh xưng là Cửu U Ma Cung đệ tử truyền nhân. Giờ phút này bọn hắn đều còn tại nghĩ hết biện pháp. Muốn phục hồi Cửu U Ma Cung huy hoàng của ngày xưa. Thiên địa môn môn chủ thở sâu. Trong lòng của hắn cũng minh bạch 1 ngày 2 ngày. Chênh lệch thời gian cách không nhiều, ý nghĩa cũng không phải rất lớn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể toàn lực ứng phó, truyền lệnh xuống, tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả toàn bộ đến chủ hạm phía trên nghe lệnh. Xin tất cả đi, vào Thủy Kính Hải lão tổ, cũng đến trên chủ hạm đợi mệnh. Thiên địa môn môn chủ trong mắt hiện ra một vòng sát ý. Mã Thu Minh nghe vậy đôi mắt lóe lên tinh mang. Hắn hiểu được thiên địa môn môn chủ nói bóng gió, quảng cáo thiên địa môn muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến, mà trận chiến này, sẽ thức tỉnh Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong. Thiên Địa Môn vì hủy diệt Thiên Thủy Tông, chuẩn bị mấy vạn năm trước đằng sau. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng chỉ có hiện tại bạo phát đi ra chút thực lực ấy. Thiên Địa Môn còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, chưa từng thi triển, cũng không phải Thiên Địa Môn không nguyện ý thi triển, chỉ là loại bảo vật này đều kiếm không dễ. Sử dụng bất luận một cái nào, đối với Thiên Địa Môn nội tình mà nói đều là cực lớn tổn thất. Nhưng bây giờ, Thiên Địa Môn không thể không vận dụng những tài nguyên này. Bằng không mà nói, tại tiếp tục kéo dài thêm, Thiên Địa Môn liền không thể không bại. Trải qua 3 canh giờ tu chỉnh, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Dịch Cổ đám người đi tới tiền tuyến sơn môn chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đã sớm đứng tại trước sơn môn trên ngọn núi. Ngắm nhìn nơi xa thủy kính hải tình hình chiến đấu. Thánh tử, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều là cung kính thi lễ. Giờ phút này, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trong lòng hoàn toàn đã thừa nhận Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông thánh tử thân phận, trong lòng không có bất kỳ cái gì khinh thường cùng không cam lòng. Cũng bởi vì Lâm Bạch một tay chế định nhằm vào Hắc Thủy Hải vực kế hoạch, đồng thời cung cấp Thiên Địa Môn tại Hắc Thủy Hải vực phòng giữ tình huống, để Thiên Thủy Tông có thể thiêu hủy Hắc Thủy Hải vực, cho Thiên Địa Môn một lần trọng thương. Không hề nghi ngờ, thiêu hủy Hắc Thủy Hải vực chính là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh bắt đầu đến nay duy nhất một trận đại thắng lợi. Lâm Bạch hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Bạch Diệp Phi lắc đầu nói ra, ta cái kia có tâm tình nghỉ ngơi a, đông đảo ngũ tiên đêm qua cũng chết tại Hắc Thủy Hải vực bên trong, làm Bạch Diệp Phi trung thành nhất tùy tùng. Đông đảo ngũ tiên chiến tử, để Bạch Diệp Phi trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn không có bị cảm xúc tả hữu. Từ Phúc Thủy Điện sau khi đi ra, liền dẫn Chu Tân Quân đi vào tiền tuyến đốc chiến. Lâm Bạch cũng không có tại quá nhiều truy vấn. Nam nhân ở giữa, không cần nhiều như vậy buồn nôn lời an ủi. Lâm Bạch hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Diệp Phi ánh mắt lập lòe tinh mang, sắc mặt ngưng trọng chỉ vào thủy kính hải bên trong chiến cuộc. Nói ra, hôm nay khai chiến đằng sau, Thiên Địa Môn đệ tử rõ ràng cùng mấy ngày trước đây không giống nhau lắm. Thế công của bọn hắn càng thêm hung mãnh, giống phát cuồng đồng dạng đánh thẳng vào tông môn phòng tuyến. Cũng may sư phụ ta cùng Lý Tại Ân trưởng lão bố trí thỏa đáng, mới không có để bọn hắn đột phá chiến tuyến. Lâm Bạch cười lạnh, xem ra Thiên Địa Môn vị môn chủ kia cũng không giữ được bình tĩnh. Tần Giao thấp giọng nói, Hắc Thủy Hải vực là Thiên Địa Môn trọng yếu nhất vật tư căn cứ. Bây giờ Hắc Thủy Hải vực bị thiêu hủy, Thiên Địa Môn môn chủ tự nhiên minh bạch, Thiên Địa Môn không cách nào ở chính diện chiến trường cùng Thiên Thủy Tông trường kỳ rông dài. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tại suy tàn trước đó phát động công kích mãnh liệt nhất, hy vọng có thể xé rách Thiên Thủy Tông chiến tuyến một đầu lỗ hổng. Bạch Diệp Phi nói ra, sư phụ ta cùng Lý Tại Ân trưởng lão hội chu tính trung an bài trên chiến tuyến phòng ngự. Lấy trước mắt xem ra, Thiên Địa Môn không cách nào đột phá chiến tuyến. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, Thiên Địa Môn không có khả năng chỉ chuẩn bị ngần ấy thủ đoạn. Bọn hắn tất nhiên còn có áp đáy hòm bảo vật còn không có lấy ra. Nhìn xem đi, còn lại 2-3 ngày thời gian bên trong, ta cảm thấy sẽ đem là trận đại chiến này mấu chốt. Cũng chính là quyết định Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong mấu chốt. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe u quang, nhìn chằm chằm thủy kính hải bên trên chiến cuộc. Đang lúc này, từ Thiên Địa Môn trong trận doanh, trùng trùng điệp điệp bay ra một đám hạm đội. Đãng ma chiến hạm, lần nữa xuất động, trùng trùng điệp điệp chiến hạm hướng về phía Thiên Thủy Tông chiến tuyến phòng ngự mà đến. Đãng ma pháo ngưng tụ sức mạnh, oanh kích mà ra, trời đất ơi, gái Alime tổng mạn, The Gamer, ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc, hết chương.